Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 736, ta cũng là người nhân tạo. Trăng nhíu mày, trong ánh sáng lòng đạo thân ảnh kia có mang hắc ban lục sắc da thịt, giống như là bọ rùa giống nhau. Hơn nữa có một cái lưng vì hồng sắc đường sọc phía dưới vì màu đen trưởng sinh nhật. Hơn nữa cái này cái đuôi cực kỳ quỷ dị. Cuối cùng dường như có một châm bộ giống nhau. Nha nha điện tử thư. Su áp áp, cc như vậy kỳ lạ tướng mạo nhân loại. Trăng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quan trọng nhất là, trước mắt sinh vật cường đại khí tức cực kỳ tà ác. Dường như tràn đầy sát khí, thậm chí Trăng ở trên người hắn cảm ứng được một loại mì đối với Pích Lúc cảm giác. Người này ở chỗ này phóng thích khí tức đến cùng là vì cái gì? Hấp dẫn chúng ta địa cầu cường giả qua đây sao? Trăng ánh mắt hướng Xeo bên cạnh nhìn lại, không khỏi tâm đầu nhất khiêu. Nơi đây mới vừa tiến hành rồi một trận đại chiến. Ta cư nhiên, bỏ lỡ. Trăng không ngừng đề cao khí cảm thấy tính bén nhạy, hướng bốn phía thăm dò. Bỗng nhiên hắn con mắt một sáng, cách nơi này không xa một cái nhà sụp đổ tầng trệt dưới có lưỡng đạo vô cùng hơi yếu khí tức. Là, vâng, đúng, Chi Cai cùng Vi Đen ở chỗ này, lại không hiện thân, hơn nữa khí tức như vậy yếu ớt, như có như không. Như không phải Trăng đối với khí tức của các nàng rất tinh tường. Hơn nữa đem khí thấy độ nhạy thả lớn đến cực trí. Căn bản không phát hiện được. Loại hiện tượng này có hai trường hợp. Một là Vi Đen cùng Chi Cai thụ thương nghiêm trọng. Sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Hai là các nàng cố ý thu liễm khí tức. Chính là phải ẩn trốn. Vô luận loại tình huống nào đều không phải là chuyện tốt. Nơi đây cũng không có Krillin cùng mụ mụ khí tức của bọn họ. Nói như vậy, Trăng cảm giác sự tình khả năng nghiêm trọng. Cái này phút chốc hắn có một loại quay đầu chạy xung động. Nhưng là hắn không phải tin tưởng phía dưới cái kia lục sắc da sinh vật không có phát hiện hắn. Trăng đến, Trăng chậm rãi hướng một bên rớt xuống. Hắn động tác phi thường chậm, dường như sợ đánh thức Xeo giống nhau. Xeo trên người vẫn như cũ nhúc nhích lóe lên chợt lóe điện quang. Đương nhiên, hắn hình thái thứ hai biến thân đã hoàn toàn hoàn thành. Sở dĩ còn có điện quang là Xeo quá hưng phấn. Lúc này đây biến thân lực lượng trở nên quá cường đại, để hắn nhịn không được đem lực lượng thả ra ngoài. Ngay cả chính ta đều bị cổ lực lượng này làm cho sợ hết hồn. Xeo khóe miệng vánh lên. Hắn không cách nào không vui, từ phòng thí nghiệm chạy ra phía sau, Xeo vẫn sống ở đông tránh tây tạng trong cuộc sống, thẳng đến một năm trước, có tuyệt đối nắm chặt có thể thôn phệ Pích, số 18, lúc này mới khắp nơi tìm kiếm Pích cùng số 18. Cái này cộng lại đều nhanh 17-18 năm, gần 20 năm ẩn nhẫn liền vì cái này một ngày. Chỉ là hấp thu Pích. Để ta sở hữu sức mạnh to lớn như vậy, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Nếu như ta hấp thu nữa số 18, biến thân thành chân chính hoàn toàn thể, thật là có. Xeo có chút khẩn cấp, rất muốn một hơi thở biến thân thành hoàn toàn thể. Nhưng là, hắn ánh mắt nhìn về phía số 18 lúc trước đứng yên phương vị. Nơi đó trống rỗng, căn bản nhìn không thấy số 18. Số 18 cư nhiên trốn, xem ra nàng so với Pích thông minh sinh ra, Xeo có chút ảo não, bất quá rất nhanh khóe miệng hắn lại nhếch lên, lộ ra nụ cười, không sao cả, cái này cái thế giới lại lớn như vậy, ta cũng không tin tìm không được số 18. Đã như vậy, hắn tròng mắt chậm rãi chuyển động, trong con người dần dần xuất hiện chậm rãi hạ xuống xa xa Trăng. Trăng. Xeo độc hữu chính là trầm thấp tảng âm vang lên. Trăng run lên trong lòng. Hắn phi hành đình chỉ, ánh mắt kinh ngạc nhìn Xeo. Làm sao ngươi biết? Ngươi là nói ta làm sao biết tên của ngươi à? Xeo xoay người đối mặt với Trăng. hắn trên mặt tươi cười. Ta ở chỗ này sắp 20 năm, nhìn ngươi lớn lên, ngươi nói ta làm sao biết, ngươi xem rồi ta lớn lên. Trăng cả kinh kêu lên, bất quá nói thật, ta rất bội phục ngươi, vẻn vẹn chừng 10 năm, ngươi liền tu luyện đến cường đại như vậy, ngay cả ta đều khá là ước ao nha. Đáng tiếc, ngươi chính là không bằng ta. Xeo nói rằng, ngươi rốt cuộc là ai? Trăng cảm giác tê cả da đầu, một người ở trên địa cầu tu luyện tới sở hữu so với hắn Trăng còn khí tức cường đại. Hắn Trăng cư nhiên không biết chút nào. Ta gọi Xeo, Xeo nói rằng, Xeo, Trăng nhãn thần băng lãnh, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như ngươi loại này bộ dáng nhân loại. Ngươi có thể giải thích một chút sao? Cực kỳ vui lòng ra sức, Xeo mỉm cười nói, chính thức giới thiệu một chút, phụ thân ta là Grow bác sĩ. Grow bác sĩ, Trăng có một loại cực kỳ cảm giác không ổn. Ngươi là nói Reed Raybon kẻ điên khoa học gia Grow bác sĩ? Chắc là thiên tài khoa học gia. Xeo mỉm cười nói, không đúng, nếu như cha của ngươi là Grow bác sĩ, tuyệt đối không thể lớn lên bộ dáng này. Grow bác sĩ là rất bình thường người địa cầu bề ngoài. Trăng nói rằng, xem ra ngươi nghĩ sai rồi. Ta là nói Grow bác sĩ chế tạo ta, mà không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Chế tạo, Trăng hầu phát khô, hắn sâu hít hơi, mang theo một tia may mắn nhìn Xeo. Ta không hiểu lời của ngươi, hoặc có lẽ là, ta cùng với Pick, số 18 là cùng một loại người, đều là các ngươi trong miệng người nhân tạo. Xeo nói rằng, dường như một cái tiếng sấm vang lên ở Trăng bên tai. Mồ hôi từng viên một từ Trăng cái trán chảy xuống. Không phải, ngươi nói sao? Trăng không muốn tin tưởng kêu lên. Nếu là ngươi là người nhân tạo, vì sao trên người sẽ có khí tức? Người nhân tạo là không còn khí. Hơn nữa vì sao trước đây chưa thấy qua ngươi? Vì sao chỉ có Pick, số 18 ở sát nhân, mà ngươi lại chưa từng hiện thân quá? Xem ra ngươi còn không hết hy vọng. Được rồi, ta liền lại giải thích một chút. Xeo chậm rãi nói rằng, bởi vì ta cùng Pick, số 18 là hoàn toàn bất đồng người nhân tạo, chế tạo nguyên lý bất đồng. Pick, số 18 là Grow bác sĩ cướp đoạt nhân loại cải tạo mà thành. Nói cách khác, bọn họ vốn là cùng ngươi đồng dạng nhân loại, còn như ta là Grow bác sĩ đào được Son Goku, Piccolo, Ten Shinhan, Yamcha, Krillin các loại, chờ. Cái này cái trên thế giới hết thảy cường đại võ đạo các nhà tế bào. Lợi dụng gen biên tập cải tạo phía sau, lại tiến hành nhân bản mà nhân công bồi dưỡng. Nói cách khác, ta là từ tế bào lớn lên. Hơn nữa trên người ta sở hữu Son Goku, Piccolo, Ten Shinhan các loại hết thảy cái này mạnh nhất trên thế giới lớn võ đạo ra kỹ năng. Mồ hôi không ngừng từ Trăng trên người chảy xuống. Cho nên lấy thông minh của ngươi mới có thể minh bạch. Son Goku, Piccolo bọn họ có năng lực ta cũng đồng dạng sở hữu. Tỷ như, Xeo một tay vung quá, đem chính mình một cái tay khác một cái đầu chặt bỏ. Sau đó hắn giơ lên chặt đứt tay tay. Trăng, ngươi nhìn kỹ, tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống. Chỉ thấy cái kia chặt đứt tay trưởng phòng ra một đoạn mới tay. Đương nhiên, bởi vì ta trên người có người say da tế bào, cho nên người Trăng có năng lực, ta Xeo đồng dạng sở hữu, biết ta có cường đại cỡ nào đi. Câm miệng, Trăng quát, tuy vậy, nhưng là vì sao trước đây ngươi cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện? Bởi vì ta lúc vừa ra đời cũng không có hiện tại cường đại như vậy. Mà Pick, số 18 cùng ta là đối đầu, cho nên... Vì né tránh bọn họ, ta mới, chỉ có, lặng lẽ tu hành. Xeo mỉm cười nói, lặng lẽ tu hành, không có khả năng, ngươi đều đã mạnh mẽ như vậy. Ngươi tu luyện chúng ta không có khả năng không cảm ứng được. Trăng nói rằng, nếu như ta cũng giống các ngươi giống nhau đánh bóng sao sao, tự nhiên sẽ bị các ngươi cảm ứng được, nhưng là ta, dùng một loại khác phương thức tu luyện. Cái kia loại phương thức với ta mà nói, càng thêm đã nghiền. Phương thức gì? Ăn thịt người. Xeo mỉm cười, dường như Phong Khinh Vân đạm giống nhau phun ra hai cái đáng sợ chữ. Hỗn đàn, chẳng giống giận, ta không có lừa ngươi, bởi vì ta có thể hấp thu tất cả sinh vật khí tức. Miễn là nuốt bọn họ liền có thể hấp thu lực lượng của bọn họ. Đương nhiên trực tiếp dùng ta trên đuôi kim tiêm cắm tại bọn họ trên người cũng có thể hấp thụ sạch sẽ lực lượng của bọn họ. Cho nên, khi ta không đói bụng, không muốn ăn đồ đạc lúc, cũng chỉ hấp thu lực lượng của bọn họ, mà không phải thôn phệ. Trừ phi gặp tươi mới mỹ vị tiểu hài tử. Thật ngại, tiểu hài tử thịt rất mềm mại, cho nên rất dễ dàng khiến người ta ghiền. Chăng cảm giác choáng váng, ngực có chút ác tâm, ta không ngừng thôn phệ nhân loại lớn mạnh lực lượng của chính mình. Rất nhanh ta liền có lực lượng đáng sợ. Hơn một năm trước, ta liền có thể giết chết Pick số 18 lực lượng. Đáng tiếc, hai tên khốn kiếp này, cư nhiên ở hơn 10 năm trước liền không phải thế nào giết người. Xeo nói đến đây cực kỳ phẫn nộ. Đó là người bị bọn họ giết được không có mấy, đều núp vào. Chăng kêu lên, người phân tích không sai. Pick số 18 ít sẽ chủ động đi độn thổ dưới nói sát nhân. Bất quá ta lại không để bụng, cho nên ngươi nên minh bạch. Kỳ thực 10 năm này người bị chết 8 phần 10 ở trên đều là ta giết. Xeo rất đắc ý khoe khoang. Oanh, chăng hoàn toàn không cách nào ức chế cơn giận của mình. Trong nháy mắt liền biến thân thành Super Saiyan dáng dấp. Ngươi nghĩ cùng ta đánh? Xeo đuôi chậm rãi vung vẫy, hắn thân thể chậm rãi bay lên, hướng trăng bay qua, bí mật góc, Chi Cai lúc này đã khôi phục một chút lực lượng, nàng và Viden, số 18 nhét chung một chỗ xuyên thấu qua vô cùng thật nhỏ khe hở nhìn phía xa xeo cùng trăng. Xeo khí tức cường độ lại đã đạt tới 6, 7 ước, trăng tuy là biến thân thành Super Saiyan. Nhưng khí tức cường độ mới chỉ có 2.1 ước, chăng căn bản không phải xeo đối thủ, coi như trốn, sợ rằng đều trốn không thoát. Krillin tên kia cũng chỉ có 3 ước. Chi Cai, Viden lẩm bẩm, hai người thanh âm đều rất vô lực, lúc này vẫn nhãn thần không có tiêu cự. Suy Mạc Đại trong tâm khảm chết một dạng số 18 bỗng nhiên mở miệng. Nếu như chăng nguyện ý trốn, ta có thể đi ra ngoài hấp dẫn xeo. Đầu óc ngươi có chuyện a? Chi Cai quay đầu hung ác trợn mắt nhìn số 18 liếc mắt. Ta nhưng là nghe nói xeo cần phải chiếm đoạt các ngươi mới có thể hoàn mỹ. Mới vừa pick đầu óc có chuyện, bị hắn cắn nuốt mất rồi. Đã để hắn trở nên mạnh mẽ như vậy, nếu như ngươi lại bị hắn cắn nuốt, cái này cái thế giới liền thực sự xong. Pick không phải đầu óc có chuyện, hắn chỉ là muốn cứu ngươi. Số 18 lạnh lùng nói. Chi Cai thân thể run lên, nàng đương nhiên biết điểm này. Thuyết phục nghe, còn không phải muốn cho ta nguyên nghĩ rằng các ngươi mơ tưởng, coi như thật đúng các ngươi đã cứu ta, ta cũng sẽ không nguyên nghĩ rằng các ngươi. Chi Cai cười nhạt. Pick có thể không lạ gì sự tha thứ của các ngươi. Ta cũng giống vậy, số 18 lạnh lùng nói. Ta chỉ là muốn, Pick chết, ta sống cũng không có ý nghĩa. Cho nên, bất quá, ngươi nói đúng, ta tuyệt không thể để xeo trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nói vậy, coi như Krillin tới, cũng không phải của hắn đối thủ. Cái kia đầu chọc chết tiệt hiện tại liền không phải xeo đối thủ. Kém xa, một cái trên trời, nhất cá dưới đất, Chi Cai hừ lạnh nói, có thể trừ hắn ra, còn có ai có thể đối phó xeo? Số 18 lãnh liếc Chi Cai liếc mắt, Chi Cai kinh ngạc, trầm mặc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.